các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện chương 16 người áo trắng đã thương Quỳnh Y Nữ. Quỳnh Y Nữ đang tươi cười bỗng biến sắc, mày liễu dựng ngược lên, nàng hỏi: "Ai vậy?" Nàng đưa mắt nhìn Quần Hào một lượt. Nói về nhan sắc thì Quỳnh Y Nữ so với Quân Trung Phụng chỉ có phần hơn chứ không chịu kém. Có điều trong cái đẹp của nàng ẩn hiện sát khí, khiến người ta không dám nghĩ đến chuyện tiết mạng. Thiếu niên áo trắng đột nhiên cất bước tiến lại đáp: "Người đó chính là tại hạ." Quỳnh Y Nữ hỏi: "Là ngươi sao?" Thiếu niên áo trắng đáp: "Phải rồi, cô nương tính sao đây?" Quỳnh Y Nữ sẵn giọng: "Sao ngươi lại đòi giết Trương Tử Thanh ngay chứ?" Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp: "Để trả thù cho song thân." Thiếu nữ nét mặt dịu lại hỏi: "Quả là một chuyện đích đáng, người đã chờ lâu năm rồi chứ gì?" Nàng ngừng lại một chút, rồi không để thiếu niên áo trắng nói, vội cướp lời: "Bây giờ ngươi đợi thêm mấy bữa, phỏng có bề gì đâu." Thiếu niên áo trắng nghe giọng lưỡi Quỳnh Y Nữ, cũng cùng kiểu như là thiết quải bà, liền cười lạc hỏi lại: "Cô nương có mối liên quan thế nào với lão tiền bối đây vậy?" Quỳnh Y Nữ quay lại nhìn thiết quải bà cười đáp: "Chúng ta là bạn thân." Thiếu niên áo trắng ngơ ngác hỏi: "Hai vị tuổi tác xa nhau như vậy, sao lại kết bạn được?" Thiết quải bà tức giận lớn tiếng: "Cái đó có can gì đến ngươi? Thiên hạ thiếu gì chuyện kết bạn dòng niên, có chi là lạ chứ?" Thiếu niên áo trắng nghĩ thầm trong bụng: "Ta mà cự tuyệt với thỉnh cầu của ả này, tất nhiên xảy ra cuộc ác đấu. Một mình thiết quải bà thì ta còn có thể đối phó được. Ả này mới đến phóng một chưởng, đã đánh cho đối côn phải quay về. Thì võ công của ả không phải là tầm thường. Hai người họ mà liên thủ hiệp lực, e rằng ta khó lòng thủ thắng." Gã để ý quan sát lại tình trạng trong sảnh đường. Tuy thế địch lớn hơn, nhưng gã cũng nghiến răng hỏi lại: "Nếu tại hạ không chịu thì sao?" Quỳnh Y Nữ lạnh lùng đáp: "Thì dĩ nhiên chúng ta phải ra tay để bảo vệ cho Trương Tử Thanh rồi." Trương Tử Thanh đột nhiên nói xen vào: "Bất luận hai vị muốn điều chi, Trương Mỗ nhất nhất tuân theo. Hai vị chỉ nói một tiếng là Trương Mỗ có vật gì cũng xin dâng ngay tức khắc." Thiếu niên áo trắng quay lại nhìn Trương Tử Thanh lạnh lùng nói: "Dù người có dân hết cả nhà thì cũng đừng hòng mà sống sót." Quỳnh Y Nữ đột nhiên tiến gần lại thêm một bước nữa, hỏi thiếu niên áo trắng: "Các hạ ưng thuận rồi chứ?" Thiếu niên áo trắng lắc đầu: "Không." Quỳnh Y Nữ rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái rồi hỏi: "Các hạ muốn thế nào mới ưng thuận?" "Cô nương mà thắng được lưỡi kiếm trong tay của tại hạ, thì tại hạ không muốn ưng thuận cũng phải ưng thuận." Quỳnh Y Nữ biến sắc: "Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thiên hạ thật lắm quái thai." Nàng phóng kiếm đâm tới. Thiếu niên áo trắng lạng mình né tránh, chứ không trả đòn. Thiết quải bà la lên: "Tuyết Nhi, chớ có coi thường. Thật tuyệt mà kiếm của gã ghê gớm lắm đó." Quỳnh Y Nữ thản nhiên: "Tiểu nữ không sợ thất tuyệt ma kiếm." Nàng lại phóng kiếm tấn công. Thiếu niên áo trắng vẫn né tránh chứ chưa phản kích. Gã nói: "Nam tử trượng phu không muốn tỷ đấu với đàn bà con gái, tại hạ nhường cho cô nương ba kiếm." Quỳnh Y Nữ hơi lộ vẻ tức giận, nàng dương cặp mày liễu lên hỏi: "Các hạ nói vậy là còn nhường ta một chiêu nữa sao?" Thiếu niên áo trắng gật đầu: "Đúng vậy, tại hạ đã nhường cô nương hai kiếm, sau chiêu thứ ba là tại hạ phản kích lại đó." Quỳnh Y Nữ lại dùng trường kiếm tới chém dèo một cái. Nàng nói: "Bây giờ ngươi trả đòn lại được chưa?" Nàng quơ trường kiếm lên ra chiều, khởi phụng đằng dao, vừa đâm vừa chém tới trước ngực thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng xoay trường kiếm đưa lên gạt lưỡi kiếm của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nhìn thấy kiếm của gã, đã biết là gã có ý muốn thí nghiệm công lực của mình, thì nghĩ thầm: "Cái gã này cũng đáo để thật, đã vậy thì ta không để cho gã đo lường được chỗ cao thâm của mình." Nàng liền hạ cổ tay xuống để tránh kiếm thế của thiếu niên áo trắng. Đoạn, nàng xoay kiếm quét ngang chém vào bụng dưới đối phương. Quỳnh Y Nữ vừa hạ tay vừa biến chiêu cực kỳ mau lẹ đến độ ra ngoài sức tưởng tượng của thiếu niên áo trắng. Hắn dội hết một hơi chân khí, lùi xa đến năm thước. Tuyết Nhi cười khanh khách nói:

nháy mắt một cái, hai hàng lệ nhỏ xuống, nàng nói, tiểu nữ bị thương rồi. Thiết quẻ bà đưa tay ra nâng đỡ Quỳnh y nữ hỏi, Tuyết Nhi, thương thế nặng lắm không vậy? Quỳnh y nữ gật đầu đáp, khá nặng. Nàng buông tay phải ra, thanh trường kiếm rớt xuống đất đánh cạch một tiếng. Thiết quẻ bà vừa hỏi, Tuyết Nhi, ngươi bị thương ở đâu? Quỳnh y nữ nằm ngay trong lòng thiết quẻ bà, dường như đã kiệt lực, không đứng vững được nữa. Nàng thều thào đáp, bị thương ở sau lưng. Thanh âm nàng nhỏ quá, nhưng trong sảnh đường lúc này yên lặng như tờ, nên mọi người đều nghe rõ. Ai nấy đều chú ý nhìn lại thì quả nhiên, thấy máu tươi từ sau lưng Quỳnh y nữ chảy ra, ướt đỏ cả quần áo màu vàng tươi của nàng. Thế quả bà bồng Tuyết Nhi lên, cặp mắt mụ đầy vẻ phẫn nộ, trừng trừng nhìn thẳng vào mặt thiếu niên áo trắng hỏi. Người đã thương y trầm trọng như vậy sao? Món nợ máu này ngươi phải bồi thường đó. Thường thế của Tuyết Nhi mà biến chứng, thì cả đến sư phụ ngươi, con người tàn phế, cũng không khỏi bị liên lụy. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt vẫn lạnh lùng đáp. Tại hạ đã cảnh cáo y trước, mà y nhất định dúng tay vào. Tại hạ đã nói giữa hai người tất có một người bị thương mà. Thiết quải bà ngắt lời, nhưng y vẫn có ý nể nàng, chỉ đá thương vào cánh tay trái ngươi, và thương thế rất nhẹ. Thiếu niên áo trắng thủng thẳng đáp. Tại hạ đã nói trước, bất luận là ai ngăn trở công cuộc báo thù của tại hạ thì phải đổ máu. Gã tiểu tử, ngươi có biết y là con của ai không? Tại hạ không biết mà cũng không cần biết. Bỗng nghe Quỳnh y nữ cất giọng thều thào nói. Bà, chẳng nên trách người ta làm chi, chỉ nên tự trách mình là học nghệ chưa tinh mà thôi. Thiết quải bà nhỏ lệ đáp, đây là lão thân đã hại ngươi. Quỳnh y nữ nằm trong lòng thiết quải bà lắc đầu nói, cũng không thể trách bà được, chúng ta đi thôi. Thiết quải bà hậm hực, lão thần phải báo thù cho ngươi, băm dầm cái thằng lói kia rồi sẽ tính. Quỳnh y nữ lắc đầu, không được đâu, bà không phải là địch thủ của gã. Về đi, gã mà hạ độc thủ thì bà khó lòng mà sống được. Thật vậy sao? Tiểu nữ nói thật đó, bà tin lời tiểu nữ đi. Giả lại chỗ thương thế của tiểu nữ, cần phải được rịch thuốc ngay. E rằng tiểu nữ bị thương đến tận gân cốt rồi. Nếu vậy thì ngươi thành người tàn phế rồi hay sao? Chưa thể biết được, hãy cứ điều trị sớm đi coi. Thế quả bà buông tiếng thở dài nói. Thôi đành vậy, chúng ta hãy về trị thương thế cho ngươi, rồi lão thân sẽ tìm gã trả thù. Mụ bồng Quỳnh y nữ rảo bước rời khỏi sảnh đường đi ngay. Lúc ra đến cửa nhà đại sảnh, mụ quắt mắt nhìn thiếu niên áo trắng nói. Gã tiểu tử, mày giữ mình cho chắc. Lâu là nửa năm, chóng là ba ngày. Lão thần sẽ đến lấy cái mạng chó má của người. Thiếu niên áo trắng hỏi. Mụ trông vào cây thiết trượng đó để mà trả thù sao? Người nói cái gì? Nếu vị cô nương đó khỏi thương thế rồi liên thủ hiệp lực với tiền bối, quả may mới giết được tại hạ. Thiết quả bà cười gằn nói, giỏi lắm, chúng ta hãy về đá. Lão thần sẽ làm cho ngươi chỗ nào cũng có kẻ thù, khắp chốn giang hồ, người hết đất dung thân. Dứt lời mụ giọt mình ra khỏi sảnh đường. Thiết quả bà đi rồi, thiếu niên áo trắng quay lại hỏi Trương Tử Thanh. Ngươi còn ý vào ai nữa không? Trương Tử Thanh gượng cười đáp, lão phù không phải là địch thủ của công tử, nhưng cũng không muốn ngồi mà đợi chết. Mời Lý công tử ra tay đi. Thiếu niên áo trắng đảo cặp mắt bén, nhìn quần hào một lượt rồi hỏi. Vậy nào có gan, can thiệp vào chuyện thị phi này, thì hãy thử đấu kiếm với tại hạ. Từ Thiên Hương lên tiếng. Nếu chúng ta không can thiệp vào vụ này thì có nên rời khỏi nơi đây không? Lão hỏi câu này chính là câu mà quần hào trong sảnh đường đều muốn thốt ra, nên ai nấy đều lắng tai nghe. Nguyên bọn Từ Thiên Hưng đều tự biết mình không phải là địch thủ của thiếu niên áo trắng, nên muốn rời khỏi Thiết Hoa Bảo. Nhưng thiếu niên áo trắng lại đứng gần bên cửa. Nếu gã không đồng ý trước thì chẳng ai dám đi. Thiếu niên áo trắng chuyển động một quan, nhìn hết quần hào một lượt, rồi thủng thẳng đáp. Các vị có thể rời khỏi nơi đây, nhưng cần một điều kiện. Từ Thiên Hưng ngắt lời. Điều kiện gì? Thiếu niên áo trắng đáp. Các vị rời khỏi nơi đây rồi trong vòng 3 năm, không được qua lại trên chốn giang hồ. Từ Thiên Hương đưa mắt nhìn con rồi đáp. Được rồi, cha con lão phu ưng chịu như vậy. Đới Côn và anh em họ Ngụy cũng đồng thanh đáp. Chúng tôi cũng bằng lòng. Thanh Bào lão nhân và Bàng Phi thấy bọn Từ Thiên Hương đều đã chịu lời, đành nói theo. Chúng ta cũng vậy. Thiên niên áo trắng lạnh lùng nói. Hay lắm, các vị đều ưng thuận cá rồi, thì có thể rút lui được. Bỗng nghe Trương Tử Thanh cười lạc nói. Các vị ra khỏi sảnh đường này được, nhưng e rằng khó lòng rời khỏi Thiết Hoa Bảo. Từ Thiên Hưng sửng sốt nói. Cách bố trí chung quanh Thiết Hoa Bảo thật là hiểm ác. Nếu Trường Đại Bảo Chúa không ưng, thì bọn ta thiệt khó lòng vượt qua được. Trương Tử Thanh cười lạc nói. Từ huynh nghĩ tới điều đó là hay đó. Đế Côn chậm rãi lên tiếng. Tại hạ có việc thỉnh giáo Trương Bảo Chúa. Trương Tử Thanh hỏi. Việc gì? Đế Côn hỏi. Võ công Thiết Quải bà thế nào? Trương Tử Thanh đáp. Võ công Thiết Quải tiền bối thâm hậu phi thường. Đế Côn nói. Bản lãnh bọn tiểu đệ đây chẳng một ai so kịp với bà, thì có ở lại cũng chẳng giúp gì được cho Trương Đại Bảo Chúa. Huống chi bữa nay Bảo Chúa nhất định phải chết. Chẳng lẽ lúc lâm tử còn muốn làm phiền bọn tiểu đệ nữa chăng? Trương Tử Thanh đáp. Các vị nhận sinh lễ của tại hạ mà tới đây, chứ tại hạ nào có cưỡng ép các vị đâu chứ. Đế Côn nói. Bọn tiểu đệ tự ý đến đây, bây giờ cũng tự nguyện rút lui. Trương Tử Thanh cười lạc nói. Vậy thì mời các vị tùy tiện. Đế Côn hỏi. Tiểu đệ biết rõ nơi đây có bao nhiêu cửa ải đầy mai phục hiểm trở, cần phải có trúc phù của Trương Đại Bảo Chúa thì mới lọt ra được. Không hiểu Đại Bảo Chúa có cho bọn tiểu đệ mượn trúc phù được chăng? Trương Tử Thanh đáp. Khi đế huynh vào Thiết Hoa Bảo, dường như đã tính đến chuyện trốn chạy nên mới dò la biết rõ đầu đuôi như vậy. Đế Côn nói. Vì tình trạng bắt buộc, tiểu đệ không sao được, mới phải rút lui. Trương Tử Thanh cười mát nói. Tại hạ cũng muốn giúp đỡ đế huynh, nhưng mà đáng tiếc. Từ Thiên Hưng ngắt lời. Đáng tiếc điều chi? Đáng tiếc là cây trúc phù đó tại hạ không để trong mình, mà tại hạ để trong phòng riêng. Đế Côn châu mày ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đại Bảo Chúa sai người đi lấy có được không? Trương Tử Thanh hờ hững đáp. Chỗ cất trúc phù rất bí ẩn, ngoài lão phu chẳng một ai hay. Đế Côn châu mày nhìn bọn Tử Thiên Hưng, ai nấy đều ngơ ngác, không biết phải làm gì. Thanh Bào lão nhân cười lạc nói. Trường Đại Bảo Chúa, dù lắm mưu nhiều kế đánh lừa ai thì được, chứ gạt tại hạ thế nào nổi? Trương Tử Thanh bình tĩnh hỏi lại.